Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, đánh tơi bời hao. 320 Tony bọn người vội vàng truy sát Ultron người máy đi. Chỉ cần Ultron khôi lỗi chạy thoát một cái, Ultron sẽ không phải chết, dù cho đem những này chán ghét Ultron người máy giết chết. Ultron cũng biết còn sống ở nhân loại mạng lưới bên trong. Đây là khó giải quyết nhất. Giết chết Ultron chỉ có thể dựa vào Vision lực lượng. Tony bọn người mặc dù không yên lòng trước mắt trạng thái linh, nhưng là Ultron cũng muốn căng vô cùng. Chỉ có thể bỏ đi lịch truy Ultron mà đi. Ánh sáng màu lam bom uy lực rất yếu, căn bản không có làm bị thương hao. Thế là Hao nổi giận phừng phừng xông lại. Hao rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Linh chỉ là suy yếu một đoạn thời gian, dám liền đối với hắn giống. Cái này khiến Linh không thể nhịn. Xem ra mấy lần trước thu thập không đủ triệt để, hắn chuẩn bị sau đó giáo huấn Hao một lần, liền dùng hiện tại loại này yếu nhất trạng thái. Hô, Hao thở hổn hển, nhìn chung quanh một chút, nắm lên một bên tạp nhạp đường ống dầu, hướng về phía Linh đập tới. Trước mắt bóng ma càng lúc càng lớn, nhưng Linh rất thong dong, giơ lên tấm chắn, thủy tinh Hylian Seal vẫn là như vậy dễ nhìn, chăm xem không chán. Linh trầm mê ở thủy tinh thuẫn mỹ lệ ở trong, hắn hiện tại đặc biệt thỏa mãn. Master Sword thêm thủy tinh thuẫn, nhân sinh bên thắng. Nhưng dưới tay cũng không phải là buông lỏng, tiện tay liền một cái perfect guard, vại dầu làm sao bị ném tới, liền làm sao bị phản ném trở về. Hao bắt lấy ném tới vại dầu, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng về phía Linh đập tới. Linh lần nữa một cái perfect guard, vại dầu lần nữa ném về Hao. Hao tiếp tục ném, Linh, ngoặc kép. Hai người vừa đi vừa về đem nặng 2 tấn vại dầu, chạy tới chạy lui rất nhiều lần. Hao tựa hồ quên muốn đánh nhau sự tình, mà chuyên chú vào chơi loại này vừa đi vừa về ném bóng trò chơi. Exil giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Hao. Lúc này, Midner ngủ một hồi, cũng tỉnh lại, tay nhỏ xoa xoa con mắt, nghe được, thình thịch hoành, perfect guard âm thanh. Tỉnh lại xem xét, Midner yên lặng, Linh ngươi đang chơi cái gì? Linh nhún nhún vai, hắn cũng không muốn bồi Hao chơi. Hôm nay Hao đừng nghĩ có hảo tâm tình. Linh lần nữa đánh ra một cái perfect guard, vại dầu không biết lần thứ mấy trở về hướng Hao trong tay. Hao hứng thú bừng bừng đi đón. Linh im lặng, Hao ngược lại là chơi rất đầu nhập, mà Linh tại bắn ngược về vại dầu lúc thân thể thấp nằm, rút ra một cây mũi tên, dùng sức kéo hết dây, hướng về phía Hao tròng mắt, lập tức bắn ra. Linh hiện tại yếu thành bộ dáng này, có thể yên tâm lớn mật sử dụng toàn lực, nhất là đối phó đầu óc đơn giản, thân thể chắc nịch Hao. Hao vừa mới chuẩn bị nhận banh, bỗng nhiên ánh mắt tê dần, sau đó vại dầu nện ở trên đỉnh đầu của hắn. Hao mắt bốc kim hoa, giống, Hao gặp Linh như vậy không lên nói, giận dữ, phanh một cái nhảy qua đến, dự định coi Linh là thành vại dầu ném, nhưng là Linh nhẹ nhàng lui về phía sau một bước. Hao rơi xuống đất, trên thế giới vẫn chưa có người nào vì Hao chuyên môn định chế giày. Hao cũng không nguyện ý đi giày, hắn không muốn để cho bàn chân của mình nhận trói buộc. Điều này sẽ đưa đến bàn chân của hắn một điểm phòng hoạt hiệu quả đều không có. Mặt đất bị Linh lặng yên không một tiếng động bao trùm một tầng trượt băng. Hao không có cách nào đứng vững, gót chân chợt nhẹ, đặt mông ngồi ngay đó, mà Linh chống nạnh đứng tại phía trước. Hao giống giận nghĩ đứng lên, kết quả lại là một cái 333 tương đương chít chít. Thế là Hao tứ chi cùng sử dụng, hướng về phía Linh nhảy một cái đi qua. Thêm nữa hắn màu xanh lá thân thể, đặc biệt như cái con cóc lớn. Linh cười một tiếng, xoay người nhảy một cái, dưới chân dẫm lên một mặt thiết thuẫn, thủy tinh Hylian siêu linh không nỡ dùng. Phía trước là trải rộng ra trơn mượt mặt băng, yêu tai du tai trượt đi qua. Thế là liền cấu thành dạng này một bức cổ quái hình tượng. Linh tại phía trước nhàn nhã trượt lên băng, mà Hau thì giống như một cái con cóc lớn, nhảy lên đáp nhảy lên đáp nhảy. Linh trượt băng kỹ thuật có thể cầm thế vận hội Olympic kim bài. Hau tự nhiên không đuổi kịp, nhưng là Hau chính là Hau, có phương thức của mình giải quyết vấn đề. Hắn bỗng nhiên lần nữa đứng lên, bừng bừng chạy hướng Linh, dưới chân bỗng nhiên dẫm, trực tiếp dẫm phá băng mặt, nhanh chóng hướng về phía Linh bay nhào mà đi. Midner cùng Axel giật nảy mình, vội vàng lôi kéo Linh tóc hô, cái kia đại hào Pep muốn đuổi đến đây. Linh cười một tiếng, bỗng nhiên dừng lại, một cái xinh đẹp xoay người, chuyển tay chính là giơ chân lên dưới khiên sắt, nghênh kích mà đến Hau. Giống giận, trắng hếu hàm răng so Linh khuôn mặt nhỏ còn muốn lớn. Nắm đấm càng là muốn so Linh lồng ngực còn muốn khổng lồ. Một quyền này xuống, Linh hoặc là bị đánh tiến vào lòng đất, hoặc là bị đánh lên mặt trăng. Mà Linh lựa chọn là lần nữa perfect guard. Hau lần nữa hung hăng đâm vào trên tường. Đứng lên phát cuồng giận dữ hét. Mặc dù chỉ là cảm xúc phát tiết, nhưng cho dù là Axel cũng biết Hau cái kia âm thanh giống ý tứ. Midner duỗi duỗi đầu lưỡi, làm một mặt quỷ, kêu lên, to con. Linh liền dùng perfect guard ăn chắc ngươi thế nào? Ngươi có thể làm sao bây giờ? Hau có thể nghe hiểu Midner trào phúng. Hắn không cam tâm, Linh không chút nào đồng ý suy yếu một lần. Lần này đừng khi dễ, về sau còn có cơ hội không? Hắn đơn giản đại não, tự nhiên không cách nào nghĩ lâu dài. Tỉ như nói Linh khôi phục sau sẽ phản khi dễ qua tới hậu quả. Giống, lần nữa giống to một tiếng. Axel khanh khách cười, nàng biết, Hau nổi giận. Ngay sau đó Midner cảm giác được không đúng, khàn giọng nói, cái này sóng âm, Hau thanh âm càng giống càng lớn, Linh dần dần cảm giác được khó chịu, hơn nữa hắn vẫn là lỗ tai dài, đối với thanh âm độ mẫn cảm cao hơn thường nhân, càng thêm không được tự nhiên, âm lượng còn đang tăng thêm. Midner chi kỷ viện trợ Axel ngăn chặn lỗ tai, ánh mắt lo lắng nhìn xem Linh. Để hắn nhanh lên nghĩ biện pháp, Linh cũng bị làm cho không được. Trong tay ánh sáng màu lam lóe lên, xuất hiện một viên hình tròn bom, để cho ngươi kêu. Hắn đem trong tay hình tròn ánh sáng màu lam bom ném đi lấy ra, rơi xuống đất rất chuẩn, thẳng tắp tiến vào Hau miệng. Hống hống hống hống giống ếch. Hau thanh âm một câm, cảm thấy ngạt thở, thô to ngón tay luồn vào miệng, muốn lấy ra trong cổ họng dị vật. Sau đó bom tại Hau trong mồm dẫn bảo. Hoành, khục, Hau sặc ra một ngụm khói đặc. Đầu não chóng mặt, mặc dù ánh sáng màu lam bom uy lực yếu vô cùng thê thảm, liền cái tiểu hài tử đều nổ bất tử, nhưng là lực đẩy kinh người, trực tiếp đem Hau cầm, làm cho chật khớp, Hau làm câm kêu. Hắn phát hiện chính mình không cách nào hợp miệng. Công kích cơ hội, Linh lập tức bước ra đi lên. Cánh chấn động, bay đến trên bầu trời. Nhô ra Mistil tự in, trói chặt lại Hau cổ. Bỗng nhiên túm lên thiên không. Sau lưng ngọn lửa màu xanh lam dâng lên. Daruk hô, Linh, ngươi ăn sai đồ vật. Làm sao biến yếu nhiều như vậy? Midner cười một tiếng. Một lời khó nói hết a. Mượn nhờ Daruk lực lượng, Linh hét lớn một tiếng, dắt lấy Mistil tự in, vung mạnh một cái vòng tròn. Hau tại thiên không vạch ra một nửa hình tròn, sau đó hung hăng đâm vào trên mặt đất, rơi thất điên bát đảo. Linh thở ra một hơi, từ chỗ cao nhảy xuống, hạ xuống năng lượng tiềm tàng rất mạnh, mạnh mẽ dẫm tại Hau trên mặt. A! Hau tiếng trầm kêu, đây không tính là xong. Linh cười lạnh móc ra Long Lân đại kiếm, đứng tại hau trên ngực. Phanh phanh phanh, một trận đập loạn, địa phương khác, đánh lên không dùng được. Cho nên linh chuyên môn nhắm chuẩn hau phí đầu, để ngươi hung ác ách siêu, để ngươi không nghe lời, để ngươi đùa nghịch tính tình, để ngươi không phục. Hau hai cánh tay lung tung vung vẩy, muốn đem linh bắt lấy, nhưng linh thân hình linh hoạt, dùng tay bắt hắn, liền lập tức một cái bullet tam, xê dịch mở, chuyển sang nơi khác tiếp tục đánh. Hau nếu như muốn đứng lên, vậy liền đến cái stasis rune kỹ năng, màu vàng kim xiềng xích buộc chặt thân thể, càng làm cho linh hung hăng một trận phát ra, đem hau đánh cho không còn cách nào khác, một lần nữa biến trở về banner. Banner mơ mơ màng màng, chỉ thấy một thanh đại kiếm hướng chính mình chán gõ đi. Hét thảm một tiếng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục